Chương 492 cản sở nữ vương giá lâm, khiến tầng mây lan lên. Xạ hỏa mù dạ, hảo hảo, 100 năm liền 100 năm xạ hỏa mù dạ, ha ha ha, ngươi bây giờ còn dám nói 1.000 năm sau mực bạch ca ca là ngươi sao? Thiên sứ ngạn, thiên sứ ngạn, nói ra thật giống như có chút xấu hổ. Đông Phương Bạch, hiện tại Thủy Lam Tinh bụi bẩm lắng xuống, Tây Du trong thế giới Kim Thiền Tử cũng vào đàn, cùng Tôn Ngộ Không so ra, Kim Thiền Tử hiển nhiên thích hợp hơn quản lý Tây Du thế giới. Ân, ngươi có rất lâu không có đến nơi này của ta mặc bạch xạ hòa mũ dạ, hòa, nương nương ngươi như vậy trắng trận giải cầu lương được chứ cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, chiếu cô đến thoang cái chúng ta những này nghĩ lại không chiếm được độc thân cho cảm thụ có được hay không. Ê tít mặc bạch, ta cũng nhớ ngươi thích nhất kem dâu tây, ta là thật lo lắng thân thể ngươi à, lão đệ mặc bạch thủy chi nữ thân khu, mực bạch ca ca. Tam khuyết một, tới 0387 tới thiên sứ ngạ, tam khuyết một có cái gì tốt chơi, còn la thiên sứ thân thể chơi vui. Mạc Bạch, ngươi có phải hay không nên đến chỗ của ta đi dạo một chút? Cản sở nữ vương chuẩn bị đi địa cầu, tiếp đó, chắc là ngươi đăng lên trong trí nhớ nội dung cốt truyện Mạc Bạch, cản sở muốn đi địa cầu nhanh như vậy thiên sứ ngạ, khả năng thời gian bị quá độ đi ta không phải tiểu học sinh, thời gian bị quá độ có ý gì? Thiên sứ ngạ. Trước mọi người không đều cảm giác mình chỗ thời gian tuyến xảy ra vấn đề sao? Chỗ này của ta cũng giống vậy. Nguyên bản mới vừa cùng ác ma đánh xong lần thứ 3 chiến tranh chúng ta không thể nhanh như vậy liền đi địa cầu. Nhưng bây giờ cản sở nữ vương đã quyết định tự mình đi địa cầu. Cho nên, ta dự cảm lấy lần này đi địa cầu, khẳng định sẽ cùng trong trí nhớ nội dung cốt truyện hàm tiếp chung một chỗ. Ezen Sasuke, nếu như cản sở vào lúc này đi địa cầu, có phải hay không liền ý nghĩa địa cầu đã thất thủ thiên sứ ngạ, thời gian bị quá độ nói, là. Trọng yếu nhất là, Mọt Gà Nạ đã tại nơi đó bảy thiên la địa võng, liền chờ cản sở nữ vương xuất hiện Mạc Bạch, ngươi không có ý định nói cho nàng biết hết thảy các thứ này thiên sứ ngạ, đã nói xa nói gần. Bất quá cản sở nữ vương cũng không hề để ý, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Mọt Gà Nạ căn bản không đủ gây sợ ủ trí hạ mạ đà dạ, tự lo là phải trả giá thật lớn. Mà nàng lần này trả giá thật lớn đúng là nàng vẫn lạc, ngươi nổi lên. Cho nên, ngươi chính là đừng nói cho nàng, bởi vì chỉ có nàng ngọn củ tỏi, ngươi mới có thể trở thành mới thiên sứ chỉ huy. Thiên sứ ngạ, che mặt GVG. Mạ đà dạ, không thể nói như thế a, cản sở nữ vương đối với ta rất tốt. Uchiha mạ đà dạ, ngươi phải trở thành mới thiên sứ chỉ huy mới được, nếu không ngươi ở đây trong đám không có sức cạnh tranh. Thiên sứ ngạ. Sức cạnh tranh thủy chi nữ thân khu, ha ha ha ha ha, mà đạ giả ngươi chừng nào thì hư hỏng như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn ngại mực bạch ca ca hậu cung không đủ nhiều thiên sứ ngạ, nếu như nhất định phải đang thắng đến nam nhân yêu mến cùng cản sở nữ vương giữa làm một lựa chọn, ta chỉ có thể lựa chọn người sau. Bởi vì không có cản sở nữ vương liền không có phát hiện tại ta, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, thiên sứ cũng giống vậy. Uchiha mà đạ giả mà bạch, lão đệ. Xem ra ngươi mị lực còn chưa đủ lớn a Mạc Bạch, che mặt GVG, chắt tâm lao thiết. Kim Thiền Tử, Nguyên Lai, phá hoại thiên đình đánh bại Ngọc Đế, khiến Phật chủ rất vào luân hồi các ngươi, đều ở đây cái trong đám sổ củ hảo mị xạ kỳ. Ha, tân nhân cuối cùng là nổi bọn Kim Thiền Tử, thật là thần kỳ giao lưu đàn, trước toàn bộ thiên đình đều tìm các ngươi tung tích lại tìm mà không được, Nguyên Lai là bởi vì ngươi nhóm đều đến từ thế giới khác nhau. Skizikuzo cổ Kim Thiền Tử, hiện tại Linh Sơn Giang bả tử Phật giáo CEO Như Lai đã ngỏm củ tỏi, ngươi có phải hay không thành công nghịch tập thượng vị, trở thành Tây phương thế giới người thống trị A Nha, quên ngươi chỉ là Như Lai nhị đệ tử. Bất quá không sợ, có mực bạch ca ca cùng chúng ta giúp ngươi, ngươi bước lên nhân sinh đỉnh phong trong tầm tay. Kim Thiền Tử, A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Lão nạp đã sớm khám phá hồng trần, đối thống trị không có hứng thú. Bạch Vân thành chủ, khám phá hồng trần hầu ca, mau mau tìm mấy cái mẫu hầu tử ném qua, khiến cái này đại biết phá giới. Tề thiên đại thánh tôn ngộ không tề thiên đại thánh tôn ngộ không, hảo hảo, ta lão tôn cái này liền đi an bài. Shizuku Zoko, an bài, phải an bài chúng ta trong đám tuyệt đối không cho phép khám phá hồng trần tồn tại. Đúng không, mực bạch ca ca. Thích nhất kem dâu tây, nếu như ta nhớ không lầm nói. Kim Thiền Tử đời thứ nhất là một cái đại biết đi biết ngủ mẫu hầu tử, xác định có thể được Mạc Bạch, ngoa tào. Các ngươi đều là ma quỷ sao thích nhất kem dâu tây Bạch Vân Thành chủ thích nhất kem dâu tây, có biện pháp gì? Trong đám nữ đồng chí đều bị ngươi một lưới bắt hết, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ánh mắt ngắm nơi khác Bạch Vân thành chủ, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Vớ đen cái gì mới là thích nhất? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, thành chủ, cho ngươi một cái vớ đen cương thi như vậy được chưa Bạch Vân thành chủ, là gỗ thịt phong sao xạ hòa mù dạ, phúc, xác định, các ngươi đều là ma quỷ ngoan nhân đại đế Kim Thiền Tử, ngươi bây giờ là thứ 9 đời chuyển thế chi thân đi Kim Thiền Tử, là... Nếu không phải là bởi vì giao lưu đàn xuất hiện, lão nạp cũng không biết ta là Như Lai ngồi xuống nhị đệ tử. Ngoan nhân đại đế, nếu hiện tại ngươi đã biết được, liền thay quản lý viên Mặc Bạch đi quản lý Tây Thiên đi. Đây là ngươi gia nhập giao lưu đàn mấu chốt, nếu không ngươi không sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây là một cái nhân quả, ngươi có thể biết cùng lúc đó. Siêu thần học viện thế giới. Mê ngông trong vô ngân tinh không, thiên sứ ngạn đi theo quân đoàn thiên sứ. Theo sát với cản sở nữ vương đại thập tự giá ghế ngồi phía sau, với mê ngông trong vô ngân tinh không nhanh chóng phi hành về phía trước. Đưa thân vào mê ngông trong tinh không nhanh chóng phi hành thiên sứ ngạn sắc mặt ngưng trọng, không nháy mắt nhìn về phía trước kia to lớn thập tự giá ghế ngồi thân ảnh. Nàng mặc dù biết tương lai sắp chuyện phát sinh, nhưng nàng phát hiện nàng hoàn toàn tả hữu không. Bởi vì nàng không thể nói cho cái ổ nữ vương liên quan tới giao lưu đàn sự tình, chỉ có thể nói xa nói gần. Mà cản sở nữ vương là chủ sinh vật trong vũ trụ cường đại nhất thần, có ưu dị nhất gen cùng thông tuệ nhất đại não, tại như vậy tình hai. Hai hôm dưới, coi như nàng trực tiếp nói cho cản sở nữ vương giao lưu đàn tồn tại, phòng trừng cũng ngăn cản không cản sở nữ vương đi địa cầu. Ngay ta y thiên sứ ngạn tâm thần có chút rối loạn thời điểm, liên tiếp thanh âm đột nhiên truyền ra. Cản sở nữ vương sắp đến địa cầu, đã tìm được hùng binh liên vị trí đã định vị đến ngân hà lực vị trí. Đã định vị đến nặc tinh chiến thần vị trí. Đã định vị đến thái dương ánh sáng vị trí. Chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển khiến tầng mây lăn lên cái ổ nữ vương giá lâm nghe được cái này không ngừng truyền ra thanh âm quen thuộc. Thiên sứ ngạn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ra tốc, cùng cản sơ đại thập tự giá ghế ngồi cùng xuyên qua tầng khí quyển, hàng lâm trên địa cầu không.